Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1133, chương 1146, chúng thường cảm nghĩ. Đây là song hoàng đản, tất cả mọi người kinh hãi. Cái gọi là song hoàng đản, đúng vậy, đem một cái giải thưởng ban phát cấp hai người. Từ Oscar thành lập tới nay, ngược lại cũng không phải chưa từng xuất hiện qua song hoàng đản. Cho dù là hàm kim lượng cao nhất ảnh đế ảnh hậu đã từng xuất hiện qua song hoàng đản hiện tượng. Chỉ là, mọi người đối với loại này song hoàng đản hiện tượng cũng không khoái. Thậm chí làm việc nội phổ biến cho rằng, này đôi vàng trứng xuất hiện. Trên thực tế đúng vậy, đối cái kia giải thưởng hàm kim lượng suy yếu. Dù sao, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Nếu như xuất hiện hai cái đặt song song thứ nhất, như vậy trong lúc vô hình liền sẽ để người cảm thấy cái này giải thưởng giống như cũng không có gì không dậy nổi. Nhưng là, lần này cái này song hoàng đản lại cùng ngày xưa hoàn toàn khác nhau. Bởi vì, lần này cái này nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thưởng lại là đem song hoàng đản gắn ở Diệp Thu trên người một người. Hắn nương tựa theo tại California sát nhân ma sự kiện cùng The Dark Knight. Một câu bắt lại hai tòa nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cúp. Cái này khai sáng giải Oscar khơi dòng. Giờ này khắc này, đêm đó hội hiện trường tất cả mọi người đang nghe được Johan đạo diễn cùng Christopher chỗ công. Bố ra nam diễn viên phụ xuất sắc nhất phần thưởng song hoàng đản thì tất cả mọi người sửng sốt chỉ. Chốc lát. Lập tức liền bạo phát ra một trận vô cùng sôi động trường 14 âm thanh cùng tiếng hoan hô. Quá tuyệt vời, chúc mừng ngươi, Diệp, ngươi xứng đáng nhận được. Ha ha, không nghĩ tới bình ủy hội lại còn năng lượng muốn ra biện pháp này. Tuy nhiên cũng phải, Diệp Thu ở nơi này hai bộ trong phim ảnh vai trò nhân vật thật sự là quá kinh điển. Cái này thật là chính là xưa nay chưa từng có song hoàng đản a. Lợi hại, về phần đăng trên internet, trước đó còn vây quanh Diệp Thu lẫn nhau mắng không nghỉ đám dân mạng sớm đã một lần nữa đem tầm mắt quay lại đến dạ hội hiện trường. Hai cái nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Lợi hại ta thu điện hả? Đây cũng là tại Oscar trong lịch sử lần thứ nhất có người châu Á thu hoạch được cái này giải. Thưởng đi, tốt, thu điện hạ, 666. Không nghĩ tới Oscar đám kia bình ủy hội sẽ còn loại này thao tác. Không sai nha, mặc kệ Diệp Thu có phải hay không thê nô. Có một chút là có thể khẳng định. Cái kia chính là, hắn là đế quốc chúng ta kiêu ngạo. Xem thường nhất chính là đó chút rõ ràng không có bản lãnh. Lại không muốn khuôn mặt cho rằng chính mình rất giỏi những nam nhân xấu kia. Các ngươi coi là trong nhà khi lão gia chính là nam nhân bản lãnh. Thật sự là buồn cười. Ta liền hỏi một câu. Các ngươi luôn miệng nói cấp đế quốc nam nhân mất mặt Diệp Thu. Những năm gần đây cấp đại hán đế quốc tranh được bao nhiêu vinh diệu. Hắn một tay cầm đế quốc giới âm nhạc mang hướng về phía đỉnh phong. Để cho đế quốc tống nghệ tiết mục đổi phát sinh cơ. Làm lớn ra toàn bộ đế quốc điện ảnh thị trường. Bây giờ còn thu được toàn cầu liên hoan phim tối cao giải thưởng giải Oscar nam diễn viên phụ xuất. Sắc nhất mà các người những này tự khoe là đế quốc đàn ông chân chính ra hỏa. Vì đế quốc làm cái quái gì? Một cái ở nhà tôn kính lão bà. Bên ngoài chịu đến người khác tôn kính nam nhân. Mới gọi chân chính nam nhân. So sánh dưới, các người chỉ có thể xưng là mọc ra nam tính đặc thù hùng tính động vật. Nói hay lắm, bởi vì Diệp Thu trúng thưởng, những cái kia hỗ trợ Diệp Thu đám fan hâm mộ tại kiêu ngạo đồng thời. Lập tức nhấc lên phản kích, đem những cái kia cho rằng Diệp Thu cấp đế quốc nam nhân mất mặt đám gia hỏa cấp đội e rằng nói mà. Chống đỡ, đúng a. Người nói Diệp Thu cấp đế quốc nam nhân mất thể diện. Nhưng là hắn lại một lần vì đế quốc tranh được vinh diệu. đây là ai cũng vô pháp xóa bỏ sự thật. Trong lúc nhất thời, những cái kia quanh năm tiếp nhận nam quyền trên hết suy nghĩ đế quốc các nam nhân có chút mờ mịt. Đến cùng, nam nhân như thế nào mới gọi chân chính nam nhân? Chẳng lẽ thật phải giống như Diệp Thu như thế, ở nhà phạm sai lầm cũng phải quỳ bàn phím? Diệp Thu nhưng không biết, bởi vì hắn trúng thưởng, để cho tương đương một phần đế quốc nam những đồng bào lâm vào nghĩ lại cùng hoang mang bên trong. Giờ này khắc này, đang nghe được chính mình trúng thưởng về sau, cho dù là cho tới nay đều bảo trì lạnh nhạt tâm tính Diệp Thu, cũng không khỏi có chút kích động. Nói thật, ở cái này tưởng hạng thuộc về còn chưa có đi ra trước đó, Diệp Thu trong lòng thực ra cũng có một chút áp lực. Này cũng không phải là bởi vì hắn lúc trước khoe khoang khoác lác nói nhất định sẽ cầm tới cái này giải thưởng, chỉ là bởi vì hắn định cho mình cái mục tiêu kia. Hắn muốn từng bước một chinh phục cái này hay Hollywood, mà nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cái này giải thưởng. Thời điểm hắn chinh phục Hollywood bước đầu tiên mà thôi. Về phần đón lấy nha, Diệp Thu cười cười, sau đó theo trên chỗ ngồi đứng lên. Tại thân hôn Avril về sau, liền cùng một bên đã xin đợi đã lâu hai cái đoàn kịch cùng bạn bè từng cái ôm ấp. Cũng không biết là không phải là bởi vì Diệp Thu muốn trở về quỳ bàn phím nguyên nhân. Lần này Catherine thật không có hôn lại hôn Diệp Thu, chỉ là nhẹ nhàng ôm hắn thoáng một phát. Cử động như vậy rơi vào người chung quanh trong mắt, tự nhiên không khỏi lại đã dẫn phát một trận cười vang. Tại chỗ có người hoặc hâm mộ, hoặc chúc mừng, hoặc chúc phúc, hoặc ánh mắt ghen tị dưới sự Diệp Thu nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi đến sân khấu. Hảo tiểu tử, Johan đạo diễn cùng Christopher không hẹn mà cùng đưa quả đấm ra. Một tả một hữu rũ ở Diệp Thu hai bên lồng ngực bên trên. Sau đó cùng hắn nặng nề mà đang ôm nhau, nhìn xem trên võ đài ba người cứ như vậy ôm nhau. Hiện trường nhất thời vang lên tiếng sấm rền vang vậy, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Phải biết, chính là trên võ đài ba người này, thế nhưng là một trước một sau xưng bá Hollywood dòng dã 2 năm thời gian thì sao? Ở đó sôi động tiếng vỗ tay cùng trong tiếng hoan hô, Diệp Thu theo trong tay hai người tiếp 500 qua cái kia tượng trưng cho giới điện ảnh tối cao dễ dàng hai tòa cúp. Đúng vậy, một mình hắn bắt lại hai tòa nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cúp. Làm Diệp Thu cầm cái này hai tòa cúp dơ lên trong nháy mắt, toàn trường lần nữa bạo phát ra một trận sôi động tiếng vỗ tay. Chờ đến tiếng vỗ tay đi qua, y theo thông lệ, tự nhiên là muốn tuyên bố trúng thưởng cảm nghĩ. Đại Hán đế quốc có đôi lời nói hay lắm, mỗi một cái thành công đàn ông phía sau, đều có một cái vĩ đại nữ nhân, mà ta bất thường may mắn, bởi vì sau lưng ta, có một đám đáng yêu mà vĩ đại nữ nhân. Các nàng đúng vậy mẫu thân của ta, cùng ta thê tử nhóm, cảm tạ mẫu thân, tại gian nan nhất thời điểm vẫn như cũ lựa chọn sinh hạ ta. Cảm tạ thê tử của ta nhóm, những năm gần đây chúng ta chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhà hết thảy đều phải dựa vào các ngươi đến chăm sóc. Nếu như không có các ngươi, ta cũng vô pháp lấy được hôm nay thành tựu. Cảm ơn, rầm rầm tương đương, đối mặt với Diệp Thu fan này phát ra từ phế phủ cảm tạ, toàn trường cùng trước màn hình khán giả tất cả đều không tự chủ được vỗ tay lên. Về phần hiện trường Avril cùng đang tại trước màn hình quan sát đây hết thảy Lý Hiếu Ni bọn người, càng là đã sớm hai mắt đỏ bừng, hai mắt đẫm lệ. Vương Thục Phân xoa xoa nước mắt, nhìn màn ảnh bên trong cái kia phảng phất lóe ra con trai của quang mang, kiêu ngạo mà cảm động cười mắng: tiểu tử thúi này, lúc nào học hội quạt tình, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.